Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, Yến thiếu gia tốt. Làm người lưu lại một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Yến Phong vẻ mặt khinh thường. Nói, ta tại sao phải cùng ngươi gặp nhau nữa? Ngươi là cái thứ gì? Lão tử lớn nhỏ cũng là nhân vật. Ta thế nhưng là rất bận rộn. Không phải A Miêu A Cẩu liền có thể gặp. Đánh mặt, nhục nhã. Lời này là trần truồng nhục nhã. Đánh mặt, đoán chừng chính là bùn để nhào nặn tiểu nhân nghe thấy lời này cũng sẽ bắt đầu hai mắt tóe lửa. Biết rõ Yến Phong lai lịch người không cảm thấy kỳ quái. Nhưng những cái kia không biết hắn người đều là gương mặt kinh ngạc. Gia hỏa này là điên còn là có chủ tâm muốn chết. Hứa Chính Bách mặc dù mặt ngoài người làm ăn, nhưng là hắc đạo lập nghiệp. Khởi bước thời điểm, lòng dạ độc ác sự tình không làm thiếu. Yến Phong nói lời này tương đương đem hắn làm mất lòng. Nếu là Hứa Chính Bách phát điên lên đến, có thể có quả ngon để ăn. Không chừng ngày mai sẽ đem hắn dầm nát ném tới trong sông Hoàng Phố Uy Vương Bát. Một mực núp trong bóng tối Hứa ra chiếc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Biết rõ việc này là khó a. Yến Phong dám phách lối như vậy nhất định là có chỗ ỷ vào. Không được, không thể đem Hứa Chính Bách góp đi vào. Nếu như Hứa Chính Bách kê thúc rồi, hắn về sau tại Hỗ Hải chẳng khác nào đã mất đi ô dù. Móc điện thoại ra, bấm một cái mã số. Cái số này hắn là dự định tại giai đoạn khẩn yếu nhất đánh. Hiện tại không thể không đánh. Ta nghĩ, người nên cùng người trong nhà thông một chiếc điện thoại. Hỏi một chút ý của bọn họ. Có đồng ý hay không ngươi làm như vậy? Hứa Chính Bách sắc mặt tái xanh uy hiếp nói ra. Cái này còn là lần đầu tiên có người ngay thẳng như vậy đánh mặt của hắn. Hắn suy đoán ra hỏa này khả năng có chút bối cảnh. Nhưng là cũng không có ở bên ngoài nhiều đi lại. Không biết hắn Hứa Chính Bách bối cảnh. Nếu như người nhà của hắn biết rõ hắn trêu chọc là hắn Hứa Chính Bách, rất có thể liền sẽ chủ động ngăn lại hắn. Yến Phong lông mày lập tức dựng lên. Trừng tròng mắt mắng. Đánh cái khung còn muốn hỏi người trong nhà. Ngươi là còn đang bú sữa còn là tóc tơ không cởi sạch. Lão tử thật vất vả nghĩ dẫm một lần ngươi. Ngươi ngay ở chỗ này lải nhải. Thực suối quẩy. Toàn trường ngạc nhiên. Tên điên. Gia hỏa này là đồ điên. Trước mặt mọi người như vậy mắng một người. Hơn nữa miệng còn như thế độc. Đây là muốn không chết không thôi à. Hứa Chính Bách khuôn mặt bởi vì lửa giận đều nghẹn thành màu đỏ tía. Cắn răng nói. Ngươi xác định muốn làm như thế. Yến Phong quay đầu nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh hiện tại cưỡi hổ khó xuống. Chật vật hô. Phong cửa hàng. Hắn không muốn đắc tội Hứa Chính Bách. Nhưng càng không muốn đắc tội Yến Phong. Tử đạo hữu không chết bần đạo. Xin lỗi. Cục trưởng đại nhân lên tiếng. Những thủ hạ của hắn lập tức trung thực thi hành mệnh lệnh. Ta ngược lại muốn xem. Là ai dám đến Phong cửa hàng. Cúp điện thoại về sau, Hứa Gia Chiết mang theo hắn đám kia đồng học lớn bước ra ngoài. Yến Phong nhéo nhéo Lăng Tiết Di tay nhỏ, vừa cười vừa nói, chính chủ rốt cục đồng ý đi ra, ngươi là nói hắn dở trò quỷ. Lăng Tiết Di kinh ngạc hỏi, Lăng Tiết Di cũng là đồ đần, lập tức liền hiểu, là Hứa Gia Chiết sai xử mấy cái kia bảo an đối phó bọn hắn. Yến Phong cười híp mắt nhìn xem Giang Minh. Nói ra, sông cục, có người muốn nhìn một chút ai dám phong cửa hàng. Giang Minh giận dữ, chính mình cũng mang theo nhiều người như vậy đến đây. Tiểu tử này còn dám lớn lối như vậy. Chẳng lẽ mình dẫn người tới là trưng bày sao? Hắn vung tay lên, nói ra, phong cửa hàng. Một đám người tiến lên, cầm giấy niêm phong liền phải đem nắng xuân lâu đại môn cho che lại. Dừng tay, quát to một tiếng. Một đám người động tác chỉnh tề chạy tới, xem bọn hắn khi bước đi tư thế, liền có thể phân biệt ra thân phận của bọn hắn. Quân nhân, dẫn đầu một người thanh niên từ trong ngực móc ra giấy chứng nhận đưa tới người đại đội trưởng kia. Trước mặt, lấy giọng ra lệnh nói ra, các ngươi đều trở về đi, chỗ này từ chúng ta tiếp quản. Đại đội trưởng gọi Thôi Thiên Lâm, Hôm nay thật vất vả đi theo Giang cục trưởng đi ra làm ra muốn phong nắng xuân lâu uy phong như vậy. Sự tình, vậy mà tung ra một đám thằng nhãi con muốn hắn xéo đi. Lập tức giận dữ không thôi. Các ngươi, nhưng làm hắn thấy rõ ràng giấy chứng nhận nói ở trên cái gì về sau. Lửa giận của hắn lập tức biến thành thấp thỏm lo âu. Hắn đi đến Giang Minh trước mặt nhỏ giọng hồi báo một phen. Giang Minh sau khi nghe sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định. Nói ra, ngươi nhìn rõ ràng, Thôi Thiên Lâm khẳng định nói. Chuyện trọng yếu như vậy, hắn làm sao dám thấy không rõ lắm a? Giang Minh do dự một chút, đi đến Yến Phong trước mặt, nói ra, sự tình khó làm, bọn họ để cho chúng ta người lui ra ngoài. Không có biện pháp, Yến Phong híp mắt nhìn về phía Hứa Gia Chiết. Đối phương cũng đồng dạng nhìn hắn chằm chằm, trong mắt giọng mỉa mai rất là rõ ràng. Rất khó, Giang Minh cắn răng nói ra, cái này hậu quả ai cũng gánh chịu không? Yến Phong bất đắc, dĩ móc điện thoại ra, bấm một cái mã số. Lúc nào bắt đầu liền khi dễ người đều mệt mỏi như vậy. Thế mà hại hắn ngay cả đánh hai cái điện thoại. Lão đại, chuyện gì? Ta tại nắng xuân lâu ăn cơm. Tàu tử ngươi bị người đùa giỡn, ta cũng bị người đánh, có người chạy tới không cho ta báo thù, ngươi nói làm sao bây giờ a? Bên kia Vũ Ngạo Trùng nghe xong, lông mày đều kém chút đốt, dậm chân mắng, là cái kia Vương Bát con bê, lão tử không phải chặt hắn móng vuốt không thể, lão đại ngươi chờ, ta lập tức tìm người đi xử lý, cúp điện thoại về sau, Yến Phong nhìn chằm chằm Giang Minh nói. Cho ngươi một cái cơ hội, kiên trì 10 phút đồng hồ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại liền rời đi. Lời này đã nói rất rõ ràng. Đây là hắn đối với Giang Minh là một cái khảo nghiệm. Nếu như Giang Minh bây giờ chọn lựa rời đi, cái kia xin lỗi khảo nghiệm của ngươi chưa thông qua. Về sau ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta. Nếu như Giang Minh ở thời điểm này còn lựa chọn kiên trì, cái kia Yến Phong cho cơ hội này chẳng khác nào hắn tóm lấy. Về sau Yến Phong tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Giang Minh gương mặt âm tình bất định. Khổ sở ghê gớm. Không đi, mà đắc tội với bọn họ. Rất có thể hội truy cứu trách nhiệm. Về sau tiền đồ đáng lo. Đi, chẳng khác nào từ bỏ Yến Phong cho cơ hội. Thậm chí còn có khả năng đắc tội Yến Phong. Đã ngươi tuyển không tốt, cái kia ta giúp ngươi chọn xong. Yến Phong gặp hắn không quyết định chắc chắn được, cười hắc hắc, chỉ Hứa Gia Chiết nói, tiểu tử, ngươi dám hướng trước mặt ta đứng sao? Đám người đều không biết hắn nghĩ làm cái gì, nhưng Hứa Gia Chiết sắc mặt một âm, bước nhanh đến phía trước phách lối nói, ngươi muốn thế nào? Ba, Yến Phong đột nhiên một cái tát mạnh từ quất tới, đem Hứa Gia Chiết rút dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Một tấm khuôn mặt tuấn tú sưng lên thật cao, khóe miệng chảy ra tơ máu. Ngươi dám đánh ta? Hứa Gia Chiết mộng, tất cả mọi người mộng. Không ai từng nghĩ tới Yến Phong ở thời điểm này lại còn dám đánh người. Ba, Yến Phong lại là một cái tát mạnh từ quất tới, lập tức đem Hứa Gia Chiết mặt khác nửa bên mặt cũng rút sưng phồng lên. Ta giết! Hứa Gia Chiết cùng như bị điên đến nhào về phía Yến Phong. Ba, cũng không có chờ hắn tới gần Yến Phong. Yến Phong lại một cái tát mạnh từ đánh tới. Coi như Hứa Gia Chiết có ý thức muốn trốn tránh cũng không thể tránh ra. Ba ba ba ba. Yến Phong liên tục mấy cái bạt tai quất tới. Hứa Gia Chiết một cái cũng không có tránh thoát đi. Một tấm khuôn mặt tuấn tú đều bị rút biến hình. Hứa đại soái ca còn là xuất ca, nhưng là xấu xí xuất ca. Lão tử hận nhất xuất ca. Dung mạo ngươi đẹp trai như vậy còn chưa tính, còn hết lần này tới lần khác đến đoạt nữ nhân của lão tử. Không hút ngươi rút ai? Hỗn đản, dừng tay cho ta. Trông thấy bản thân cháu ruột cho người ta bạt tai, Hứa Chính Bách đều sắp tức giận choáng. Dừng tay cho ta. Người quan quân trẻ tuổi kia càng thêm không nghĩ tới Yến Phong lớn lối như vậy. Chính mình cũng mang theo giấy chứng nhận đến, còn là không chút kiêng kỵ như vậy. Tại chỗ liền móc súng ra nhắm ngay Yến Phong. Giang Minh sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Má ơi! Xem ra việc này là muốn tiểu cũng nhỏ không được a. Vô luận thương tổn tới ai, việc này cũng lớn đầu. Nỗi oan ức này hắn là cõng định, kém chút khóc lên. Cái này tiểu tổ tông, ngươi đây là bức ta đi chết sao? Dù sao cũng không tốt qua. Dứt khoát đánh cực một lần, vung tay lên, xông những người kia nghiêm nghị nói. Các ngươi muốn làm gì? Những người kia muốn bị những quân nhân này đuổi đi. Vốn là nghẹn một bụng hỏa, trông thấy Giang đại lão bản lên tiếng, lập tức móc ra súng nhắm ngay những người kia. Trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, một chút người vây xem cũng là hai chân như nhũn ra. Muốn rút lui, nhiều như vậy súng, nếu là đánh nhau, vạn nhất ngộ thương làm sao xử lý? Cha mẹ thật vất vả đem mình nuôi lớn như vậy, nếu như bị một hạt đậu phộng giết chết, quá không có lợi lắm. Người biết ngươi là đang làm gì sao? Người trẻ tuổi kia nhìn xem Giang Minh sắc mặt tái xanh quát hỏi. Ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Giang Minh đồng dạng lạnh mặt nói. Kỳ thật hắn thật hung ác không nghĩ rõ ràng bản thân bây giờ đang làm gì. Vậy ngươi liền đợi đến bị xử lý đi. Hừ, người trẻ tuổi lạnh rên một tiếng nói. Đột nhiên, một cỗ xe cho quân đội chạy như bay tới. Sau khi dừng lại, hai cái phiêu phì thể trắng quân nhân hổ bộ sinh phong chạy tới. Trong đó một cái hán tử mặt đen xông Yến Phong gật gật đầu. Sau đó mặt không thay đổi đối với người tuổi trẻ. Ngươi là đơn vị nào? Người trẻ tuổi sững sờ, móc ra trong ngực giấy chứng nhận đưa tới. Hán tử mặt đen nhìn thoáng qua, nắm vuốt sách vở đập vào người tuổi trẻ trên mặt. Quát, là ai phái các ngươi tới được? Chú quân đoàn thứ ba lúc nào có lớn như vậy quyền lực? Nhìn thấy hán tử mặt đen ở trên cao nhìn xuống chất vấn bộ dáng. Người trẻ tuổi không tâm tâm đầu phạm sợ hãi. Cứng cổ hỏi ngược lại. Ngươi là đơn vị nào? Dựa vào cái gì quản công việc của chúng ta? Thứ không biết chết sống. Chúng ta quân thanh danh của người chính là bị các ngươi những bại hoại này làm cho hỏng. Hán tử mặt đen từ trong túi lấy ra công tác chứng minh đưa tới. Đợi đến người trẻ tuổi nhìn thấy bên trong chức vụ giới thiệu cùng cấp bậc của người này lúc, hơi kém không đặt mông té ngồi trên mặt đất. Ba, người tuổi trẻ thân thể đứng nghiêm một cái cúi chào, quát lớn, chào thủ trưởng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cảm giác có chút mộng bức, người trẻ tuổi này dám trực tiếp rằng co, rõ ràng thân phận không thấp. Có thể vậy mà đối với cái này hán tử mặt đen cúi chào. Còn gọi cái gì chào thủ trưởng? Vương Chí Lực là Yến Phong tại Hỗ Hải Đại học huấn luyện quân sự thời điểm huấn luyện viên. Lúc trước Yến Phong cùng Vũ Ngạo Phàm phát sinh xung đột thời điểm, chính là hắn đem Yến Phong dẫn tới Vũ gia. Yến Phong nhìn ra hắn là một cái người tốt, liền cho Vũ Trọng Dương nói một chút. Lão tiểu tử kia cũng không có bạc đãi Vương Chí Lực, tại chỗ đem hắn cho đề bạt. Về phần làm sao cất nhắc, Yến Phong không biết, nhưng Vũ Trọng Dương tự mình cất nhắc, cấp bậc nhất định sẽ không quá thấp. Lập tức mang theo ngươi người xéo ngay cho ta. Đừng tại đây nhi cho ta mất mặt xấu hổ. Về phần các ngươi xử lý ta sẽ đích thân cho các ngươi đoàn trưởng gọi điện thoại. Vương Chí Lực rất không khách khí nói. Là, thủ trưởng. Người trẻ tuổi lần nữa động thân cúi chào. Sau đó liền mang theo mình người cũng như chạy trốn rời đi. Hứa Gia Chiết là thật mộng. Đây là có chuyện gì nhi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Người nọ là hắn gọi tới. Làm sao lại nghe người khác đường chạy thời điểm ra đi liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Giống như chính mình là cái ôn thần tựa như. Nhưng một màn kế tiếp, càng làm cho hắn kém chút ngất đi. Chỉ thấy Vương Chí Lực chạy đến Yến Phong bên người. Rất cung kính hô, Yến thiếu gia tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.